ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 87, A Hoàng lập công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Bạch Triển Cơ xuất thủ trước chính tà, hai bên chiến đấu chính thức khai hỏa. Chính tà trong lúc đó giới định ở rất nhiều lúc thường đều là một cái hết sức phức tạp mà mơ hồ sự tình, nhưng vào lúc này nơi đây, nhưng là lại trở nên cực kỳ đơn giản sáng tỏ. Có Dạ Vị Minh ở tổ, ba người chính là tuyệt đối chính nghĩa, kẻ địch đều là tội ác tày trời đại phản phái. Bởi vì hắn là chính diện nhân vật chính. Gợi ý của hệ thống, hai cái đại biểu chính nghĩa player đã tiến vào hình thức chiến đấu, nhưng ngoại trừ cùng Bạch Triển Cơ đấu ở một chỗ Lâm Chí Bội, mặt khác hai cái boss chỉ là ánh mắt không quen nhìn chằm hai người, cũng không có ngay đầu tiên ra tay trước. Bởi vậy có thể thấy được cho hai cái mười mấy cấp player sắp xếp hai cái hơn 20 cấp boss làm đối thủ, chuyện như vậy coi như là mặt hậu hắc tâm trò chơi người thiết kế cũng cảm giác thấy hơi thật không tiện, cũng không có để bọn họ đem vô liêm sỉ tiến hành tới cùng. Đánh tự nhiên hay là muốn đánh, có điều cũng để cho hai người một ít thao tác không gian. Nói thí dụ như chọn một thích hợp chính mình đối thủ. Ánh mắt ở hai cái boss trên người nhìn lướt qua, Đường Tam thải ngữ khí uy nghiêm đáng sợ mở miệng nói rằng. Con người của ta bình sinh hận nhất dâm tặc, cái này Cơ Lai Dã giao cho ta. Đúng dịp, Dạ Vị Minh một trận trong tay thanh trúc kiếm, thản nhiên nói rằng. Con người của ta bình sinh cũng là hận nhất dâm tặc, cái này Cơ Lai Dã ngươi không muốn theo ta cướp, cái kia đẳng cấp thấp nhất giao cho ngươi. Đường Tam Thải nghe vậy sắc mặt khẽ thay đổi, run tay chính là một mũi ám khí đánh ra. Vèo, cheng, ám khí bị Cơ Lai Dã linh hoạt chỉ tay bắn bay, có điều cừu hận của hắn cũng hoàn toàn bị Đường Tam Thải hấp dẫn tới, theo Đường Tam Thải đột nhiên cùng Dạ Vị Minh kéo dài khoảng cách, hắn cũng thuận theo hướng về trước ra tay công kích hắn, Đường Tam Thải đuổi tới. Dạ Vị Minh thấy thế trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ ý cười, nhưng cũng không có đuổi theo. Trên thực tế bất luận là bối cảnh gì game online bên trong, viễn trình player sợ nhất gặp phải chính là đồng dạng viễn trình boss. Ở sở hữu thuộc tính đều không bằng đối thủ tình huống, nếu như đối đầu cận chiến hình boss, viễn trình player còn có thể dựa vào thao tác cùng tầm bắn trên ưu thế lấy diều chiến thuật từ mài đi boss lượng máu, nhưng đối với chiến đồng dạng viễn trình boss thời điểm, sẽ không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Trừ phi là xa xôi loại kia khác loại ở ngoài, không có một cái viễn trình player gặp đối với viễn trình boss cảm thấy hứng thú. Xem cái kia cắt ngang thủ tiện tay đem chơi mấy viên xúc sắc dáng dấp, rất rõ ràng chính là am hiểu tấn công từ xa cao thủ ám khí, Đường Tam Thải lựa chọn để Cơ Lai Dã làm vì chính mình đối thủ chính là sợ sệt loại này toàn vị trí áp chế. Dạ Vị Minh trước bảo là muốn tuyển Cơ Lai Dã, có điều là cùng hắn kể chuyện cười mà thôi, ngược lại không gặp thật sự vào lúc này cùng mình đội hữu không qua được. Mắt thấy Cơ Lai Dã đã cùng Đường Tam Thải ở trong rừng rậm một đuổi một chạy giao thủ với nhau, cắt ngang thủ lúc này mới đưa mắt khóa chặt ở Dạ Vị Minh trên người. Tiểu tử chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết chưa? Dạ Vị Minh nghe vậy khẽ mỉm cười, từ trong bao quần áo lấy ra một tảng lớn thịt nướng đến mình trước tiên cắn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương hoạt thịt nướng vào miệng lối vào, Dạ Vị Minh nhất thời cảm giác một luồng nồng nặc mùi thịt ở trong cổ họng nổ bể ra đến, phảng phất khắp toàn thân mỗi một tế bào đều đang vì đó hoan hô nhảy nhót. Không khỏi lần thứ hai cảm thán hiệp nghĩa vĩnh hằng, cái trò chơi này làm chân thực đến đây cùng với A Trùng cái kia kinh thế hãi tục trù nghệ. Keng, người ăn nướng thịt sói, ăn chán chê độ, một trong vòng một tiếng lực cánh tay. 97, nghe được gợi ý của hệ thống, Dạ Vị Minh cố nén tiếp tục ăn một cái no ý nghĩ, một bên như vô sự hướng về cắt ngang thủ vị trí đi đến, đồng thời đưa ra thịt nướng hỏi. Người cũng phải ăn một miếng sao, hiệp nghĩa vô hạn bên trong đồ ăn thuộc tính tăng cường chia làm hai cái phương diện. Ăn chán chê độ tự nhiên là ăn càng nhiều thêm càng nhiều, nướng thịt sói 50 điểm ăn chán chê độ là cả khối nướng thịt sói có khả năng cung cấp duy trì độ tổng hòa, muốn ăn hết tất cả mới có thể đạt đến. Nhưng phụ gia thuộc tính, nhưng thật giống như là trái ác quỷ như thế, chỉ có ăn đi cái thứ nhất thời điểm mới vừa có hiệu quả. Cảm giác được chính mình bỗng dưng tăng lên dữ dội gấp đôi trở lên lực cánh tay, Dạ Vị Minh đã làm tốt làm một vố lớn chuẩn bị. Ngửi được thịt nướng bên trong truyền đến mùi thơm, cát ngang thủ đã cũng không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt khi nghe đến Dạ Vị Minh mời hắn đồng thời thưởng thức lời nói, càng là hai mắt sáng ngời. Mà lúc này, Dạ Vị Minh đã lặng yên không một tiếng động đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến trong vòng ba trượng, nhìn thấy đối phương biểu hiện trên trời nụ cười không khỏi trở nên càng hơn, vẫn không nhanh không chậm hướng về đối phương nhích tới gần. Bỗng dưng, cát ngang thủ trên mặt thèm nhỏ dãi vẻ quét đi sạch sành xanh, đồng thời phất tay chính là hai viên xúc sắc bắn nhanh ra. Rời tay sau khi, lập tức hóa thành hai đạo bạch quang kính bắn thẳng về phía Dạ Vị Minh hai mắt. đòn đánh này nếu là đánh trúng, không chỉ là xong liền tấn công chí mạng, hơn nữa còn gặp khiến người rơi vào bị mù trạng thái. Nguyên lai đánh từ vừa mới bắt đầu, cắt ngang thủ sẽ không có bị dạ vị minh mỹ thực mê hoặc. Ăn uống, chơi gái, đánh cực bốn chữ này tuy rằng đều là bị đặt ở cùng một chỗ tới nói, nhưng cắt ngang thủ nhưng là một cái chuyên nhất boss, hắn chỉ là đối với bốn môn bài tập bên trong. Đánh cược, nhất là mê luyến mà thôi, còn lại bất luận là đồ vật gì đều không thể mê hoặc tâm trí của hắn. Sở dĩ biểu hiện không chịu được như thế, có điều là ở cùng dạ vị minh đối với diễn mà thôi. Dạ vị minh hành động cũng không có đã lừa gạt đối phương, mà cắt ngang thủ hành động. Tự nhiên cũng đối với dạ vị minh vô hiểu. Trên thực tế, dạ vị minh ở nỗ lực dùng mỹ thực mở đường kéo vào cùng đối phương trong lúc đó khoảng cách lúc liền thời khắc đề phòng đối phương đột nhiên làm khó dễ. Giờ khắc này đối mặt cắt ngang thủ sát chiêu, ngoại trừ cảm thán kế hoạch thất bại ở ngoài, ngược lại cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn, trong tay thanh trúc kiếm một đòn quét ngang, liền đem hai viên xúc sắc cùng nhau đánh chúng nát tan, theo tiện tay đem thịt nướng một lần nữa thu vào ba lô, đồng thời đem bát bộ càn thiềm thân pháp mở đến mức tận cùng, hướng về cắt ngang thủ xông tới giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặt thật giống như chuyên nghiệp chơi ám khí đường môn player ngoại trừ tự thân lực công kích ở ngoài coi trọng nhất thân pháp như thế, cắt ngang thủ là một người viễn trình boss, thân pháp cũng là boss bên trong cực phẩm. Tốc độ nhanh chóng, mặc dù không bằng dạ vị minh cũng không kém nhiều. Càng chết người chính là cái tên này lại không chút nào là một người boss nên có đảm đương cùng giác ngộ, hoàn toàn không có cùng dạ vị minh chạm tuốt ý nghĩ. Lại học nổi lên một bên khác đường tam thải, một bên không để ý bộ mặt chạy trốn, còn không ngừng hướng về dạ vị minh đầu đổ xúc sắc tiến hành công kích. Hắn đường đường một cái boss dĩ nhiên thả nổi lên player diều. Cũng may mà dạ vị minh du long dẫn phượng đầy đủ ra sức võng kiếm biên chế lên, đối phương xúc sắc căn bản là không có cách vượt qua ranh giới một bước thậm chí đều không thể ngăn cản hắn đổi kích bước tiến. Vèo, vèo, vèo, đùng, đùng, đùng, ở liên tiếp trường kiếm cùng xúc sắc va chạm tiếng vang bên trong, hai người khoảng cách bị kéo đến càng ngày càng gần. Nhưng vào đúng lúc này, chợt nghe cắt ngang thủ hét lớn một tiếng. Phi tinh trịch, theo liền thấy hai tay hắn gấp vung, mời khách trong lúc đó liền liên tiếp hướng về dạ vị minh đánh ra hơn 10 viên xúc sắc. Xúc sắc ra tay sau khi lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, mang theo chói tai kình phong, hướng về dạ vị minh trên dưới quanh người cấp xạ mà tới, thực sự như cực nhanh, không thể cản phá. Đòn đánh này, bằng vào, du long dẫn phượng, tuyệt đối không ngăn được, hầu như lại thấy đến đối phương xúc sắc ra tay trong nháy mắt dạ vị minh liền có phán đoán. Lúc này không chút do dự một bước hướng về bên cạnh tránh ra tách ra đối phương ám khí bao phủ hạt nhân phạm vi đồng thời tiếp tục dùng. Du long dẫn phượng, đem như cũng có thể uy hiếp đến hắn ba viên xúc sắc đánh rơi. Có điều trải qua như thế một dàn vặt bước chân của hắn nhưng tất nhiên chậm nửa phần, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa bị cắt ngang thủ kéo dài. Dạ vị minh tiếp tục truy cắt ngang thủ tiếp tục chạy, chờ hắn thật vất vả đem khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa kéo vào đến khoảng một trượng thời điểm, đối phương lại là một cái. Phi tinh trịch tất cả lại khôi phục lại nguyên điểm tựa hồ rơi vào một cái không cách nào phá giải chết tuần hoàn bên trong. Nhưng mà vì là phòng ngừa đem hàng này thả ra ngoài nhằm vào chính mình một N1 chơi. Một cái NPC cùng một cái player, hai cái đội hữu, dạ vị minh còn phải tiếp tục tại đây cái nhìn như vĩnh vô cùng tận chết tuần hoàn bên trong tiếp tục truy đuổi. Lại đuổi chốc lát dạ vị minh nhưng là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Khả năng chuyển biến tốt rốt cục xuất hiện. Đã thấy hắn nhiệm vụ trọng yếu cậu A Hoàng dĩ nhiên thừa dịp hai người không chú ý, lặng lẽ mai phục đến cắt ngang thủ chạy trốn phải vượt qua trên đường. Ngay ở hắn quay người lại, lần thứ hai hướng dạ vị minh đánh ra một đòn. Phi tinh trịch, thời điểm, đột nhiên từ phía sau lưng thoát ra, một cái cắn ở cắt ngang thủ chân trái bắp chân tiến lên. Ai nha, cắt ngang thủ bị đau hét thảm một tiếng, đây là thuộc về A Hoàng một khắc. A Hoàng hắn lập công, đến phúc vượng tài, hao thiên khuyển vào đúng lúc này linh hồn phụ thể. Nó không phải một người đang chiến đấu, nó không phải một người cách trương.